Chương 130, ta Bạch Nhiễm Trần, cùng cảnh vô địch. Chết chúng ta dựa vào hộ thành đại trận tiến hành phòng thủ. Tử Bá trọng lớn tiếng nói, Nguyên Anh không thể rất đấu Tiêu Thập Tam mọi người lẫn nhau gật đầu, QNZ đồng ý rút đi. Sở hữu tờ lệ ơ lùi tới trong đại trận bộ. Kim đan kỳ đều tiến vào then chốt tiết điểm, trúc cơ kỳ đều tiến vào phổ thông tiết điểm. Tử Bá trọng sắp xếp mọi người khẩn cấp phòng thủ. Nhưng mà, Hắc Ám Thụ Yêu cũng không có chờ đợi bọn họ chuẩn bị sẵn sàng đạo lý. 100 con Nguyên Anh kỳ Hắc Ám Thụ Yêu tụ tập cùng nhau, mỗi một con đều phóng ra một đạo hắc quang, đánh vào hộ thành trên đại trận. Hơn 1000 tên kim đan kỳ tờ layer, hơn triệu tên trúc cơ kỳ tờ layer tra y phản ở dê thương tổn, toàn bộ đại trận kịch liệt rung chuyển một hồi, liền khôi phục yên tĩnh. Tử Bá trọng thấy cảnh này, nhưng không có lộ ra nét mừng, hắn dò hỏi bên trong một cái kim đan tờ layer, nói, tiêu hao làm sao chống đối một lần, tiêu hao giữa thành pháp lực Tiêu Thập Tam ngưng trọng nói. Tử Bá trọng cau mày, này với hắn phỏng trường gần như, sự công kích của đối phương quá mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng chống đối cái 20-30 thứ. Trong đầu của hắn suy tư vô số, vẫn như cũ không nghĩ ra biện pháp giải quyết cu nở dê. Đang lúc này, hắn bên cạnh hiện ra một con mèo hình cánh cửa không gian. Tử Bá trọng sắc mặt kinh hãi, cảnh giác nhìn cánh cửa không gian. Lưu Hải ăn mặc một thân trọn bộ hồn khí, nam tạo hóa truy, trên vai ngồi một con tiểu bạch miêu, từ trong cánh cửa không gian đi ra. Tử Bá trọng kinh ngạc nói, Hải tông chủ Lưu Hải khẽ mỉm cười, Tử thanh chủ, có khỏe hay không? Tử Bá trọng cười khổ nói, ngươi làm sao bây giờ trở về đến, thành này chỉ sợ là không thủ được, còn tên gì thành chủ? Tiêu Thập Tam mọi người phi thường kinh ngạc Lưu Hải xuất hiện. Quỷ nữ quá to, tiểu đệ đệ ngươi lại dám bỏ lại lao nương mặc kệ, một người đi tiêu sái ngươi còn có phải đàn ông hay không? Tiêu Thập Tam giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại vô lượng huynh ở nguy nan bên trong dũng cảm đứng ra, mặc dù coi như là kẻ ngu si, nhưng bản hội trưởng khâm phục. Lưu Hải sắc mặt tối sầm lại, hai người này nói gì vậy? Phất phất tay, cười to nói, các ngươi yên tâm, có ta ở, không cần sợ. Lưu Hải ánh mắt chuyển hướng phía ngoài Nguyên Anh kỳ Hắc Ám Thụ Yêu, ánh mắt hiện ra tinh quang, này 100 tên Nguyên Anh kỳ Hắc Ám Thụ Yêu, vậy cũng là lượng lớn EXA đủ khiến 100 tờ lỡ lên cấp Nguyên Anh kỳ. Đây chính là một cái đại thịt mỡ, hắn nếu có thể xử lý được rồi, đương nhiên phải ăn chúng nó. Lưu Hải đứng ở trên tường thành, đánh giá một hồi thế cuộc, phát hiện bên ngoài Nguyên Anh Thụ Yêu trong thơ y gian ngàn nở còn không có cách nào xông tới. Hắn dự định chờ một chút hay nói, vừa vặn để hộ thành đại trận tiêu hao nhiều hơn một hồi Nguyên Anh kỳ Hắc Cám Thụ Yêu pháp lực, pho nở dê ngư A bất ngờ xuất hiện. Cùng lúc đó, chính đang liệt diễm thành bầu trời, tìm kiếm Lưu Hải bóng người Bạch Nhiễm Trần giơ tay lên bên trong trận bàn. Kha kha, rốt cuộc tìm được ngươi. Bạch Nhiễm Trần đau lòng địa lấy ra một khối cao cấp không minh thạch, lăng không bày xuống tiểu hư di truyền tống trận pháp. Tiếp theo hắn một bước vào bên trong, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mạch Nhiên ngáp một cái, đồng thời QNZ dẫm tiến vào tiểu hư di truyền tống trận bên trong, đáp một lần đi nhờ xe. Bạch Nhiễm Trần từ truyền tống trận đi ra, tay phải vồ một cái, đang muốn ra tay đem Lưu Hải nắm lấy, nhưng bắt được một cái không. Bạch Nhiễm Trần sững sờ, hắn phát hiện mình lại không có truyền tống đến Lưu Hải bên người, mà là khoảng cách Lưu Hải hơn 1000m ở ngoài, vừa vặn nằm mờ ở Xích Hỏa Thành hộ thành đại trận bên ngoài, Nguyên Anh kỳ Hắc Ám Thụ Yêu cùng Xích Hỏa Thành một phương trung gian vị trí. Công chính thật Hắc Ám Thụ Yêu phát động một lần công kích. Bạch Nhiễm Trần sắc mặt hơi tối sầm lại, bỏ ra một giây đồng hồ bày xuống trận pháp phòng ngự, chống đối Nguyên Anh kỳ Hắc Ám Thụ Yêu liên thủ một đòn kỳ quái, rõ ràng đã tính toán được rồi vị trí, vì sao lại xuất hiện lớn như vậy sai lệch? 1000m sai lệch cũng quá bất hợp lý đi. Bạch Nhiễm Trần suýt chút nữa thổ huyết ở Bạch Nhiễm Trần phía trên, ẩn giấu đi. Mạch Nhiên nét mặt già nua hơi đỏ lên, túi thấp xuống mắt túi, một bộ ngươi không nhìn thấy ta liền không làm sai răng rớp. Đã như vậy, ta trước tiên diệt những này chướng mắt ra hỏa đi. Bạch Nhiễm Trần quay đầu, ánh mắt bình thản nhìn hơn 100 tên Nguyên Anh kỳ Hắc Ám Thụ Yêu. Lưu Hải đứng ở trên tường thành, chính áp vũ tâm tình cũng định ra tay, thu gặt này một làn sóng EXG thời điểm, hắn phía trước đông nhiên biến ra một người mặc áo trắng tao bao nam nhân đệ. Đây là cướp lương A. Lưu Hải chấn kinh rồi, lại còn có người như thế vô liêm sỉ. Then chốt đối phương vẫn là dân bản địa A, giết người không kinh nghiệm A, chỉ có thể nói đối phương là một người tốt thật giống QNZ, không thể trách người khác. Đứng ở Lưu Hải trên bả vai tiểu bạch miêu hơi ngửa đầu, liếc mắt nhìn ẩn giấu ở một bên một cái luyện hư cảnh giới loài người, khinh thường liếc một cái Lưu Hải, nói thầm một câu, kẻ ngu si. Lưu Hải gật đầu nói, ngươi cu nở dê như thế cảm thấy sao? Ta cũng cảm thấy người này rất ngu. Ngươi cao hứng là tốt rồi. Tiểu bạch miêu lấy ra một bao cay thơm cá khô, tràn đầy phấn khởi địa ăn lên. Bạch Nhiễm Trần nhẹ nhàng nở nụ cười, tiêu hao 100 điểm nguyên thần pháp lực, triển khai bản mệnh trận pháp, phất tay mây khói phiêu phiêu. Ý cảnh cấp trận pháp Thiên Thủy Vân trong chớp mắt, những người Nguyên Anh Thụ Yêu bị trắng xóa mây khói vần quanh. Từ bên ngoài xem, có thể nhìn thấy những người Hắc Ám Thụ Yêu đã ngây ngốc không nhận rõ vị trí của chính mình, ở trên bầu trời lung tung địa phi hành, liền những này vốn là tụ tập cùng nhau hắc ám thụ yêu trong phút chốc liền phân tán ra. Bạch Nhiễm Trần hai tay liên tục lấp lóe, rất nhiều vật liệu từ hắn ống tay bên trong xuất hiện. Không bao lâu, hơn trăm tòa đủ loại trận pháp đồng thời xuất hiện, có kiếm trận, mục trận, hỏa trận, mê trận, phong trận, lôi trận chờ chút trận pháp. Mỗi một cái trận pháp đều đạt đến nguyên anh hậu kỳ công kích trình độ. Một cái trận pháp gắn vào một con nguyên anh kỳ hắc ám thụ yêu trên người, mỗi một con nguyên anh kỳ hắc ám thụ yêu đều chịu đến trận pháp chăm sóc, từng con hắc ám thụ yêu vây hãm ở trong trận pháp, mệt mỏi ứng phó, mặc dù sử dụng các loại thủ đoạn, HP khôi phục mấy lần, vẫn như cũ chạy không thoát trận pháp đánh giết. Cuối cùng, trên 100 con nguyên anh kỳ hắc ám thụ yêu chỉ còn lại dưới 100 viên hắc ám lõi cây, bị Bạch Nhiễm Trần ung dung cất đi. Lưu Hải đã đem con mắt trợn thật lớn, cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Này người đàn ông xa lạ ra tay, như vậy địa nhẹ như mây gió khác nào đi bộ nhàn nhã rô nở dê như, ngăn ngắn không tới mấy phút đồng hồ, cũng đã tiêu diệt trên 100 con nguyên anh thụ yêu. Đây là từ nơi nào nhô ra biến thái? Ngay ở hắn trợn mắt lên nhìn người đàn ông này thời điểm, nam tử mặc áo trắng này bỗng nhiên xoay đầu lại, quay về Lưu Hải thân thiện địa cười cợt. Lưu Hải nhìn hai bên một chút, xác định là hướng về hắn mỉm cười, hắn cu nở dê mỉm cười gật đầu. Kẻ ngu si tiểu bạch miêu vô lực nhổ nước bọt nói: "Kha kha, đừng nói như vậy người khác, người này tuy rằng yêu thích chơi xoái, nhưng thực lực xác thực rất mạnh mẽ." Lưu Hải vẫn là rất nhận nhưng đối phương thực lực. Ken Xích Hỏa Thành khu vực thông cáo, quái vật công thành, làn sóng thứ 3 kết thúc, đệ tử 3, một con nguyên thần cấp hắc ám thụ yêu. Lưu Hải sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm chậm rãi phi hành mà đến khổng lồ thụ yêu. Cái con này nguyên thần cấp hắc ám thụ yêu, thân cao hơn 100 thước. Nếu như một cái di động nhà lớn, nó khí tức trên người cu nở dê phi thường mạnh mẽ, áp bức Xích Hỏa Thành mọi người. Tử Ba trọng sắc mặt trắng bệnh, cười khổ nói: "Vị này đột nhiên xuất hiện cao thủ, ngươi nếu là đánh không lại Bạch Nhiễm Trần." Một hừ, cười lạnh nói: "Một con nguyên thần cảnh hắc ám thụ yêu thôi, ta Bạch Nhiễm Trần cùng cảnh vô địch."